Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, canh 3, WeChat đàn mọi người nhìn bị này thơ xoay ngược lại tình thế nhịn không được hô to lớn tiếng. Ngoạ tào, bọn họ liều sống liều chết liều mạng tự hắc mới có thể làm được không bị hắc đến quá thảm. Thiếu niên vừa mới bị hắc thành như vậy. Một đầu thơ Nima liền xoay ngược lại. Ngô Đống, ta thích thiên A, ta mấy năm nay bạch qua. Sớm biết rằng liền nhiều đọc điểm thư A. Như vậy cư nhiên cũng có thể. Trăm triệu không nghĩ tới A. Hình Nhạc, dùng thơ tới xoay ngược lại thế cục lợi hại. Lợi hại, này không phải chúng ta có thể nghĩ đến A. Phó Hạo, lợi hại A, chưa từng có gặp qua như vậy chứng minh trong sạch phương thức. Mã Ngọc Xuyên, nhưng là chúng ta học không tới A. Giới giải trí có ai có thể học được tới A. Thơ từ tạo nghệ, văn hóa trình độ, tâm cảnh ý cảnh ai có thể viết ra thiếu niên như vậy câu thơ A. Ngô Đống, đột nhiên phát hiện như thế nào mỗi một lần gặp được thiếu niên sự tình. Liền đặc biệt nhiều dấu chấm than đâu. Chu Tử Khiên, thiếu niên này quá biến thái. Ai có thể nghĩ đến hắn như vậy xử lý phương thức A. Chu Diệu Vũ, địa chủ gia tiểu nhi tử cư nhiên còn sẽ viết thơ cổ. Ta đi, ta phía trước như thế nào liền không có phát hiện nàng có như vậy kỹ năng. Chu Tử Khiên, nếu là ngươi có thể phát hiện, ngươi liền không phải địa chủ gia ngốc nhi tử. Đào Lỗ Mũi, Bạch Lộ, hắn cũng là địa chủ gia. Ngươi nói giỡn đâu, đồng dạng là địa chủ gia. Người với người chi gian chênh lệch xương sao cay sao đại. Hình Nhạc, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, ăn dưa quần chúng, Phó Hạo, cộng một Chu Diệu Vũ nhịn không được bi từ giữa tới. Chúng ta nói tốt làm lẫn nhau tiểu thiên sứ đâu. Thư Trường, ca ca ngươi ta bị khi dễ, Chu Diệu Vũ một phen nước mũi một phen nước mắt hướng Thư Trường khóc lóc. Kể lể nói, ngươi mặc kệ quản sao. Thư Trường trên trán nháy mắt treo lên hắc tuyến, khóe miệng hơi trừ, ca ca. Ai tương đương Chu Diệu Vũ lên tiếng, hảo đệ đệ Thư Trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tự ý cười. Có phải hay không hiện tại nàng kịch bản thiếu, này nhóm người đô kỵ ở nàng trên đầu tới kịch bản nàng. Tái kiến, đừng a. Chu Diệu Vũ vội vàng nói, chúng ta đều giống nhau. Không có chờ Chu Diệu Vũ nói xong, Thư Trừng liền giành trước nói. Ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. Ta là ăn cơm lớn lên, Chu Diệu Vũ nháy mắt nhớ tới lúc trước chính mình ở sâu tam trong tiết. Mục buột miệng thốt ra kia một câu, ngươi cho rằng ta là ăn cơm lớn lên a? Ngoặc kép, loại này hắc lịch sử thiếu niên ngươi thật sự đến nỗi phải nhớ đến như vậy rõ ràng sao? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Chu Diệu Vũ vẻ mặt đưa đám, trên mặt tràn ngập đậu bức hai chữ. Đô đô đô, Chu Diệu Vũ còn muốn nói chuyện, đối diện đã cắt đứt điện thoại, thế giới này không có ái. Người với người chi gian liền không thể nhiều một chút chân thành sao. Thư Trừng đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, bàn long nàng đã viết xong tồn cào, dùng một lần đem tồn cào giao cho biên tập, làm biên tập Mạnh Hội Thanh hỗ trợ gửi bản thảo đi từ. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm con tiếp cũng tiến vào cao trào kỳ. Tân Võ Hiệp tạp chí doanh số thẳng tắp bay lên. Chí Mệnh Ma Thuật điện ảnh bắt đầu quay còn có thời gian nhất định. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là nghiên cứu kịch bản. Thuận tiện có thể suy xét từng cái một bộ đặt ở trên mạng tiểu thuyết. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn liếc mắt một cái lịch ngày. Duỗi một cái lười eo. Nghỉ ngơi một chút cấp chính mình phóng cái giả chính là thời điểm nên trở về hồi trường học. Thiếu niên cấp Vinh tuyển dịch đã phát một cái thông thường quấy dây tin nhắn. Cong cong khóe môi, hằng ngày đùa giỡn nhiệm vụ ghét. Hết chương.